Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 797, buổi sáng. Lãnh Trạng Thái sở dĩ muốn cạnh tranh cái này đệ nhất. Cũng không phải là rảnh rỗi buồn chán. Hắn chính là có lý do của hắn. Bởi vì huấn luyện trong đội ra một tân nhân, thực lực mạnh mẽ. Một mực với hắn đoạt thủ phát đường giữa vị trí, nếu như là thời kỳ đỉnh cao, hắn tự nhiên là không sợ, cũng mặc kệ là giáo luyện, vẫn là trong đội ngũ những người khác đều cảm giác thấy ra hắn gần nhất dưới trạng thái hoạt. Phát huy cũng không phải là rất đặc biệt tốt, hoặc có lẽ là, tuy là không có lớn đặc biệt bối nổi, nhưng là không có quá biểu hiện xuất sắc, biểu hiện tương đối bình thường. Ngay cả Lãnh Trạng Thái chính mình cũng cảm giác mình trạng thái là có dưới hoạt. Chính như Hạ Tân nói, ai cũng có dưới trạng thái hoạt thời điểm, cũng có trạng thái tốt thời điểm. Nhưng, Lãnh Trạng Thái hắn trạng thái không thể dưới hoạt. Hắn một cái hoạt, cái này thủ phát đường giữa vị trí, cũng sẽ bị người cướp đi. Nếu như mình ăn không ngồi chờ, làm cái máy nước uống nhân viên quản lý, chuyên môn cho chính thức đội viên bưng trà đưa nước, là sẽ bị người chuyện tiếu lâm. Bất kể là bị tuyển thủ nhà nghề, vẫn là này người ái mộ. Dù sao, đã từng hắn chính là thiên tài, là như vậy không ai bì nổi. Tại thế giới đại tái trên cũng là đại xuất danh tiếng. Hắn không chịu nổi loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Cho nên, hắn cần một cái quốc phục đệ nhất tới củng cố chính mình thủ phát đường giữa địa vị. Hắn cần biểu hiện, cần đẹp mắt, cần phải xuất hiện ở công chúng trong tầm nhìn, cần để cho mọi người đều biết hắn trạng thái đang dai, còn có thể trên quốc phục đệ nhất. Đến lúc đó, coi như tổ huấn luyện viên muốn cho hắn thay thế bổ sung, cũng phải suy nghĩ một chút chính mình đội nhiều như vậy người ái mộ ý kiến. Cho nên, hắn cũng phải là trong đội ngũ biểu hiện nhất đẹp mắt, nhất carry, một đội ngũ, không cần một người khác so với hắn càng carry, để che giấu phong mang của hắn. Hắn chính là muốn carry, muốn đệ nhất, muốn đoạt lại thủ phát. Đây là hắn bài xích Hạ Tân nguyên nhân, cũng là hắn đối với cái này cái đệ nhất tình thế bắt buộc nguyên nhân. Nếu không, huấn luyện tái, mình cũng muốn thay bổ. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, bị chính mình đá ra Hạ Tân, cư nhiên biết vào áp đu xe. Bất quá, vậy cũng không sao cả là được. Bất kể là xe gì, hắn đều muốn đem đối phương đụng nát. Cái này đệ nhất, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho đi ra. Lãnh Trạng Thái cơ hồ là hỏa cấp hỏa liệu chạy trở về, lôi kéo mọi người cùng nhau đứng hàng. Đối với tuyển thủ nhà nghề mà nói, buổi tối mới là trạng thái cao nhất thời gian, suốt đêm vậy cũng là cơm thường. Phàm là đánh nghề nghiệp, liền và thông nhau 3 ngày, vậy cũng là kiến thức cơ bản. Mấy người tổ xe tốt đội xuất chinh, làm như vậy là để muốn đổi áp đu xe, đồng thời đem hắn vị trí thứ nhất ổn định. Bất quá rất đáng tiếc, bởi vì Hạ Thi Kỳ như vậy nháo trò, đưa tới Hạ Tân cũng không chơi. Áp Du chỉ vẫn về ngày thứ hai tiếp tục lái xe. Xe của bọn họ không có thể đánh lên Áp Du, nhưng lại ở hơn nửa đêm đụng phải quốc phục thứ ba cắt xe. Song phương cũng là đối thủ cũ, tất cả mọi người biết gốc tích, đánh cũng tương đối ổn kiện. Cái này hai đội đánh lộn, liền cùng Hạ Tân đội hoàn toàn bất đồng. Hạ Tân đó là đánh quá cấp tiến, hận không thể mỗi phút tìm người đánh lộn. Bởi vì hắn loại phong cách này, đem đồng đội cũng mang dị thường hiếu chiến, mà hai đội đều lệch bảo thủ, nhất là Hạ Bộ, đồng chúc đoàn chiến đấu hình S, nhưng, các xe Hàn Quốc S rõ ràng muốn còn mạnh hơn. Không nói sát nhân, tuyến thượng vẫn có thể áp chế Lãnh Trạng Thái bên này một điểm bổ đao. Không phải cùng Hạ Tân như vậy khó giải quyết đối với tuyến, làm cho Hàn Quốc S đánh rất nhẹ nhàng. Hắn cảm giác cùng Hạ Tân đánh, được căng thẳng mỗi một cái thần kinh, bởi vì ngươi không biết hắn từ lúc nào lại đột nhiên tựa như nổi điên xông lên xxx ngươi rồi. Cho dù là đổi với ngươi rơi, hắn cũng không hiểu đội ngũ này trước đây vì sao đem Hạ Tân đổi. Bất quá, mặc kệ nó, đối với cái này S ung dung sinh ra. Đối với một người, tuyến sức ép lên quá lớn. Hắn đem Hạ Tân thuộc về vì hắn ở quốc phục không nghĩ nhất đối với tuyến một cái S. Hai cái đội ngũ, cả đêm đánh hai đêm, vẫn là một thắng một thua. Hai cái này đội ngũ, thông thường đều kéo dài tới lớn hậu kỳ. Người nào đoàn chiến đấu thua, người đó liền bị 1-3, đánh có điểm khô khan. Thanh thứ nhất, đường trên rất lãng, một lần bị đánh vỡ. Hậu kỳ miễn cưỡng đứng lên, vẫn bị 1-3 rồi. Thứ hai thanh, còn lại là Hàn Quốc đường trên Irelia carry một cái đem. Đem lãnh trạng thái bên này chức nghiệp đường trên cho giết mặc. Cái cũng khó trách Hạ Thi Kỳ đô gánh không được đối phương đường trên rồi. Ngay cả lãnh trạng thái bên này 9527. Chức nghiệp đường trên, ở đối mặt với đối phương trạng thái toàn bộ giai thời điểm. Cũng gánh không được, có thể tưởng tượng được. Cái này đường trên thật lợi hại. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết. Hai cái này đội ngũ đều là đỗi bọn họ, mới đánh đến quá nửa đêm, mà hắn thật sớm đi ngủ. Hạ Tân là rốt cuộc để ý hiểu được, ngôn ngữ không thông khó xử rồi. Điều này làm cho hắn muốn cùng trong đội ngũ người đánh chữ nói chuyện phiếm đều làm không được đến. Hơn nữa tối hôm qua bị Hạ Thi Kỳ giễu cợt hai câu. Trước kia cũng bị ức tòa nhổ nước bọt rồi hai câu. Làm cho Hạ Tân rốt cục quyết định, muốn hơi học một chút Anh ngữ. Chí ít, cũng muốn đến có thể trao đổi trình độ, mặc cho mỗi một người sinh viên đại học đều biết làm qua loại sự tình này a. Ở sáng sớm cầm bản Anh ngữ thư, ở trong trường học, một cái nắng sớm nắng, không khí trong lành đại thụ dưới, nhàn nhã ngồi, liền ánh nắng sáng sớm, cùng mát mẻ xuân phong. Lớn tiếng đọc, gọng Anh ngữ, đương nhiên, phần lớn người hẳn là cũng đều huyễn tưởng qua. Tốt nhất, có thể cùng người mỹ nữ khác, xuất ca, sản sinh chút ít ma sát, lúc đó trình diễn một đoạn lãng mạn tình duyên. Bất quá, Hạ Tân không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn cũng không biết, vì sao tất cả mọi người muốn tìm sáng sớm cầm bản Anh ngữ thư. Tìm một người gốc cây dưới, đi bối, là bởi vì sáng sớm ký ức khá một chút sao? Ngược lại, tất cả mọi người làm như vậy, vậy khẳng định liền không sai. Hạ Tân cũng cầm bản Anh ngữ thư, sáng sớm chạy đến bên thao trường dưới gốc cây, bối Anh ngữ rồi. Đúng vậy, liền, ngày mai, tomorrow, cái từ ngữ này bắt đầu, không có bối vài cái Anh ngữ. Một cảm giác thành tựu liền tự nhiên mà sinh. Hạ Tân cảm giác mình thực sự là quá cần lao rồi. Quả thực có thể trở thành toàn trường mô phạm học sinh. Đọc thuộc lòng gian, cũng cảm giác được bả vai bị người đâm vài cái. Trước mắt xuất hiện Trúc Hiểu Huyên sáng rỡ khuôn mặt nhỏ nhắn. Một đôi hoạt bát mắt to linh động con ngươi, mang theo vài phần mừng rỡ nhìn Hạ Tân. Thấp tử. Người cư nhiên, ở, sáng sớm đứng lên bồi Anh ngữ. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Đem sau cùng dấu chấm hỏi. Cho ta đổi thành dấu chấm tròn. Người chừng nào thì thay đổi như thế cần lao rồi. Người thật là ta thấp tử sao? Trúc Hiểu Huyên là gương mặt không tin. Hạ Tân nhưng là một ngày 10 tiết khóa. Có thể trốn 9 tiết nhân. Làm sao có thể đứng lên bồi Anh ngữ? Nói lung tung, ta vốn chính là một cái chăm chỉ hiếu học người. Mỗi sáng sớm tất cả đứng lên bồi Anh ngữ. Chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Trúc Hiểu Huyên một đầu nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát đuôi ngựa trói ở sau lưng. Trên người gần chỉ mặc nhất kiện màu hồng ngắn tay. Cùng màu xanh nhạt quần thể thao ngắn. Trên tay còn mang vận động cổ tay mang. Một thân tinh tế yểu điệu vóc người đẹp nhìn một cái không sót gì. Dưới là một đôi tròn trịa sáng bóng rõ ràng chân. Ngươi là, Trúc Hiểu Huyên cười một cái nói, kỳ thực ta mỗi sáng sớm đều có đứng lên chạy thao trường. Khoảng chừng biết chạy cái chừng 10 quay vòng a. Ta nhưng là một lần cũng không thấy thấp tử ngươi a hát. Hạ Tân không đỏ mặt chút nào trả lời. Vậy nói rõ ta ẩn núp tốt. Trúc Hiểu Huyên cũng không ở ý. Đưa qua Hạ Tân anh ngữ thư vừa nhìn. Dấu bé cao trung sơ cấp anh ngữ dấu lớn. Cái này muốn cho người phát hiện vẫn không thể bị người cười đến rụng răng. Đại học Giang Nam, trọng điểm sinh viên đại học. Cư nhiên cầm bản trung học đệ nhị cấp sơ cấp anh ngữ ở lưng. Ngẫm lại đều sẽ mất mặt. Bất quá, Trúc Hiểu Huyên kỳ thực rất bội phục Hạ Tân loại này không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt. Hành vi, nàng dám nói toàn trường ngoại trừ Hạ Tân. Không ai dám ở sáng sớm cầm bản cao trung anh ngữ thư đi ra bối. Thấp tử, ta kiểm tra ngươi, ta nói tiếng Trung ngươi nói tiếng Anh. Tốt, ta, y ngắn, là, is, cái này cũng quá đơn giản đi. Heo, pick, ngay cả đứng lên nói một lần. Y ngắn, is, pick, ngươi mới là heo đâu. Hạ Tân nói rằng phân nửa kịp phản ứng. Trúc Hiểu Huyên cười hì hì, đem anh ngữ thư một lần nữa đưa cho Hạ Tân. Vậy ngươi nỗ lực lên a hát, ta đi chạy bộ rồi. Ngươi phải cùng ta cùng nhau chạy sao? Quên đi, ta bồi anh ngữ thì tốt rồi. Mắt thấy Trúc Hiểu Huyên thanh xuân thân ảnh yểu điệu tiểu bào chạy vào thao trường. Hạ Tân đang chuẩn bị cúi đầu tiếp tục bồi anh ngữ đâu. Khóe mắt liếc qua chung lại phát hiện hai cái người quen. Thông thường mà nói, Lãnh Tuyết Đồng xuất môn đều là so với hắn sớm, liền thấy Lãnh Tuyết Đồng, cùng Bạch Vũ, từ trước bên cách đó không xa, cười nói đi tới, trong tay hai người còn cầm bữa ăn sáng bánh kem, bánh màn thầu các loại. Ân, sáng sớm quả nhiên là một khí trời tốt, người người đều rất vội vàng a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.